Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, định bảo vệ phi tinh quốc muôn đời không suy. Lâm huynh, trong lúc này muội tử ngươi vừa ý ai trực tiếp dẫn đi tắm rửa. Không đủ mà nói trong nước còn có, ta tựu không cùng ngươi, trước đi chơi, ha ha, nói xong. Đại hoàng tử y phục cũng thoát xong, tả hữu hai cánh tay, tất cả ôm một gã mỹ nữ nhảy xuống nước, ngay sau đó trong nước những mỹ nữ kia nhao nhao bơi đi lên, quay chung quanh đại hoàng tử chơi đùa, các loại, lại để cho đại hoàng tử gọi thẳng chịu không được, quát to một tiếng, mãnh liệt nhào tới, trực tiếp bắt đầu sát người vật lộn. Lâm Long ở một bên im lặng lắc đầu. Tốt xấu là đại hoàng tử, cái này khiến cho thật giống như mấy trăm năm chưa thấy qua nữ nhân một giống như. Lâm huynh, ngươi ngược lại là nhanh lên xuống a, còn chưa khỏe sao? Ở trong nước đại hoàng tử, gặp Lâm Long còn không có có xuống, nhịn không được thúc giục nói. Lập tức, Lâm Long thản nhiên nói, sau đó nhìn thị nữ bên người nói, các ngươi ngay ở chỗ này chờ ta a. Tự chính mình giặt rửa thì tốt rồi. Cái này, bọn thị nữ đều ngây ngẩn cả người. Đại hoàng tử mang đến khách quý, như thế nào có thể làm cho mình giặt rửa? Hay là nói hắn chướng mắt nhóm người mình? Tốt rồi, đừng xuống. Nói xong, Lâm Long trực tiếp nhảy vào trong nước. Rất nhanh, cùng đại hoàng tử đồng dạng, chung quanh bơi lại rất nhiều mỹ nữ, nhào nhào hướng Lâm Long đánh tới. Mặt mũi tràn đầy ửng hồng, xem xét tình huống này Lâm Long đã biết rõ không đúng. Đừng, các ngươi đi đại hoàng tử ở đâu a? Ta một người là tốt rồi, ta đã có lão bà rồi, không thể làm ra thực xin lỗi lão bà sự tình. Lâm Long vừa dứt lời, bọn này mỹ nữ tựu ngây ngẩn cả người, các nàng thậm chí cho là mình lỗ tai nghe lầm, Lâm Long lại có thể biết nói ra nói như vậy. Tới nơi này tắm rửa, cái kia không phải chạy tắm uyên ương đến. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng gặp được một cái người đứng đắn. Gặp mỹ nữ vẫn còn chần chờ. Lâm Long mở miệng lần nữa nói. Yên tâm, ta sẽ không trách tội các ngươi. Ta người này không thói quen người khác cho ta tắm rửa. Vậy được rồi, một gã mỹ nữ nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó hướng đại hoàng tử bơi đi. Một người ly khai, hắn người nàng nhao nhao ly khai, Lâm Long chỉ có một người trong góc chính mình giặt rửa chính mình. Không phải là nữ nhân sao? Hắn cũng không phải chưa thấy qua. Bạch khiết bọn người so những, này nữ xinh đẹp nhiều lắm. Cho dù không có, tại Lâm Long trong lòng cũng là xinh đẹp nhất. Hơn nữa Lâm Long đã từng nói qua sẽ không tại hát hoa ngắt cỏ. Vậy thì chắc chắn sẽ không. Đã từng nói qua tự nhiên muốn thực hiện. Hắn căn bản không phải loại người như vậy. Sẽ không làm có lỗi với bạch khiết bọn người sự tình. Nếu như không có có lão bà, cái kia tự nhiên khác thì đừng nói tới. Đại hoàng tử đùa cao hứng, cũng không có chú ý Lâm Long. Đại khái đã qua một giờ, Lâm Long cùng đại hoàng tử mới giặt rửa hết đi ra ngoài. Thay đổi một thân sạch sẽ y phục, đại hoàng tử chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, thật giống như thân thể trong lúc vô hình thoát khỏi một tầng gông xiềng. Thập phần khoan khoái dễ chịu, Lâm huynh, cảm giác thế nào à? Đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn xem Lâm Long. Lâm Long sững sờ, hắn cảm giác đại hoàng tử cùng Châu Bàn Tử có vừa so sánh với. Như thế nào hai người đều như vậy hèn mọn bỉ ổi. Trước khi xem đại hoàng tử rất phù hợp trải qua, không nghĩ tới lại là người như vậy. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì Châu Bàn Tử quan hệ. Hắn xem đại hoàng tử càng ngày càng thuận mắt, lúc này khẽ mỉm cười nói, coi như cũng được a. Bất quá lần sau đừng dẫn ta tới chỗ như thế rồi. Ta có lão bà, hơn nữa hứa hẹn qua sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng sẽ không làm có lỗi với các nàng sự tình. Lâm huynh, ngươi như thế nào không nói sớm? Ta tưởng rằng nam nhân đều sẽ thích. Cái kia lần sau không mang theo ngươi tới chỗ như thế rồi. Không có nhìn ra, Lâm Huynh lại là một cái chính tông nam nhân tốt. Đại hoàng tử mở miệng nói, cũng không tính là được rồi, nhưng nói ra muốn làm được. Lâm Long thản nhiên nói, ha ha, Lâm tiểu huynh đệ không chỉ có thực lực cường, rõ ràng nhân phẩm cũng tốt. Đúng lúc này, thay đổi một bộ quần áo quốc chủ đã đi tới, cười nói, bất quá nhìn về phía đại hoàng tử trong tươi cười cất giấu phẫn nộ. Lúc này nhịn không được nói, các ngươi có thể mang Lâm tiểu huynh đệ tới nơi này. Ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng sao? Nói bao nhiêu lần rồi, ngươi cái này khuyết điểm có thể hay không sửa sửa? Ngươi như vậy để cho ta như thế nào yên tâm đi phi tinh quốc giao cho ngươi? Nếu như không là của ngươi cái này khuyết điểm, vì phụ hiện tại đã thoái vị. Phụ thân, hài nhi biết sai rồi. Đại hoàng tử cúi đầu, vừa rồi vui sướng lập tức biến mất. Đúng đấy, đại ca, ngươi có thể hay không tiết chế một điểm? Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều ở đây ở bên trong. Nếu là ngươi lên làm phi tinh quốc quốc chủ, ngươi của thế lực khác chẳng phải là làm cho mấy mỹ nữ sẽ đem ngươi đón mua? Đúng, đại ca, ngươi cái này đại hoàng tử đem làm không xứng chức a. Còn không bằng ta đến. Ha ha, nhị đệ, tam đệ, phụ thân nói ta khả dĩ, nhưng là các ngươi không được. Đừng cho là ta không biết, trong nhà các ngươi cất giấu nhiều thiếu nữ người, ta cũng tự ngẫu nhiên tới nơi này. Các ngươi chỉ sợ là hàng đêm xanh ca, bị nữ sắc cho làm cho phân không rõ chính mình là ai a. Đại hoàng tử nhìn xem hai người cười lạnh, nói, tuy nhiên là thân huynh đệ, nhưng bọn hắn không có bất kỳ thân tình đáng nói. Gặp mặt tựu tranh phong tương đối. Đại ca, nhị ca cùng tam ca cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tốt xấu ngươi là đại hoàng tử, là chúng ta phi tinh quốc tương lai người thừa kế. Ngươi như vậy còn thể thống gì? Phụ thân, hài nhi đề nghị khác tuyển đại hoàng tử. Đại ca thật sự không thích hợp làm đại hoàng tử. Đúng, hài nhi cũng đề nghị khác tuyển. Đại ca thích hợp làm tiêu sái vương, cả đời tiêu sái tự do, làm quốc chủ thật sự không được. Các ngươi, ha ha, tốt, rất tốt, không hổ là ta hảo huynh đệ, liên hợp lại đối phó ta đúng không? Ta có thể hay không làm quốc chủ không phải các ngươi định đoạt. Phụ thân trong nội tâm đều có ý định, ý nghĩ của hắn há lại các ngươi có thể suy đoán. Đại hoàng tử mở đầu nói, đối mặt loại tình huống này, hắn ứng phó nhiều lắm, trải qua ngắn ngủi nói lỡ về sau, lập tức ngăn cản ngôn ngữ phản kích. Một bên Lâm Long nhíu mày, hắn tới nơi này không phải xem huynh đệ cãi nhau, mà là trợ giúp Tây Vực, lúc này nhịn không được mở miệng nói, quốc chủ, ngươi cũng đừng quái đại hoàng tử rồi, thiếu niên kia không phong lưu, đây là rất bình thường. Chỉ sợ ngươi tuổi trẻ cũng đồng dạng a. Đại hoàng tử cái này là hoàn toàn kế thừa ngươi tính cách cùng khuyết điểm. Về sau thành thục tựu cũng không như vậy. Huống hồ có ta ở đây. Đại hoàng tử lên làm quốc chủ, định bảo vệ phi tinh quốc muôn đời không suy. Lời này vừa nói ra, tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại, mà ngay cả đại hoàng tử đều ngây ngẩn cả người. Hắn không thể tưởng được Lâm Long lại có thể biết như vậy ủng hộ hắn. Ha ha ha, hảo hảo, có Lâm tiểu huynh đệ những lời này ta an tâm. Ngay sau đó, quốc chủ đột nhiên kích động cười to. Cả người thật giống như ăn hết giống như mật đường. Chết, nhưng mà ngay ở chỗ này, đột nhiên một đạo lợi hại hào quang chợt lóe lên. Bay thẳng đến quốc chủ đầu lâu mà đi. Tốc cực nhanh. Uy lực cực lớn, lúc này tuy có người ngay ngắn hướng biến sắc, có thích khách, tại quốc chủ bên người một gã cao tầng, lúc này hét lớn một tiếng, song trưởng thành đao, một cái cổ tay chặt hướng hào quang chém tới, phốc phốc, một giây sau, người này cao tầng tay phải trực tiếp bị chém đứt, muốn chết, Quốc chủ lông mày nhíu lại, lúc này không chút nào yếu thế, tay phải vung lên, một tay cực phẩm tiên kiếm xuất hiện, tiện tay hất lên, đụng, một tiếng, hào quang đâm trúng tiên kiếm, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp chui vào quốc chủ trong ngũ tạng lục phủ. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, cả người thật giống như diều đứt dây một giống như thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Oanh, ngay sau đó, tiên kiếm cùng hào quang va chạm, trực tiếp hình thành một cổ khổng lồ mây hình nấm, chung quanh kiến trúc lập tức sụp xuống, dư âm ảnh hưởng còn lại tứ tán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.